phía sau một chàng trai. Chương 23, lạc trôi. Góc truyện audio.com. Đi hết những bậc thang cuối cùng, đập vào mắt nó là hắn đang đứng ở cầu thang và quay lưng ngắm nhìn gì đó. Nhìn xuống dưới bờ vai rộng là một cặp mông căng mọn được bao bọc trong chiếc quần tây vừa vặn tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Suy nghĩ hiện nghĩ của nó là cặp mông rất đẹp, bóp thử một phát chắc sướng lắm. Nghĩ là làm, nó giơ bàn tay về phía trước rón rén lại gần hắn. Còn 5 cm nữa nó sẽ được chạm vào cặp mông xinh đẹp kia. Nhưng có một bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm chặt tay nó. MK làm gì thế này? Otoke, Otoke, nó hoàn loạn vì hành động ngu ngốc này. Làm gì đấy, hắn làm mặt nghiêm túc nói. Tuy nó đi rất nhẹ nhưng hắn là người có giác quan rất nhạy. À áo, cậu, chấm, dính gì, này, nó cười xòa ấp úng. Ơ mà áo tớ ở trên sao cậu đặt tay ở dưới, hắn giả bộ nai tơ nói làm nó đỏ mặt tía tai. 02, kiểm tra, môn, văn, thời gian, 15, Mr. Trang viết dòng chữ to đùng lên bàn. Đề, hoàn cảnh ra đời của bài bánh trôi nước. Nó nở nụ cười tươi tắn vì chúng tủ. Nhìn lên Tuyền nhìn nó bằng cặp mắt lấp lánh, tao là tao thương mày nhất á, mày biết mà, Tuyền nũng nịu nói. Tao versus mày bạn thân mà, nó tươi cười nói. Tao thương mày quá min à, thế là ai đó bắn tim tung té. Thân ai nấy lo, một câu làm ai đó tỉnh mộng. Khuôn mặt miếu máu, Tuyền nhanh tay lấy chai thuốc nhỏ vào mắt. Nàng quay lại nhìn nó, những giọt nước mắt chảy dài. Thôi thôi được rồi, nó vừa nói xong nàng lấy khăn lau hết nước làm nó dở khóc dở cười. Có ai khóc mà mặt không đỏ chứ? Đúng là diễn sâu. Nhìn sang Hùng thì vẫn cặp mắt làm nó nổi da gà. Ok ok, nó giơ tay ra hiệu nói. Hùng và Tuyền chỉ học tiếng Việt chứ chưa học văn học Việt Nam. Bài làm của nó cho chàng và nàng. Hồ Xuân Hương là tác giả của bài Bánh Trôi Nước nổi đình nổi đám, được Giang Hồng Ngọc phổ lại thành bài hát. Bà có một nhan sắc đổ thúng, như thị nở, mà hồng nhan thì bạc phận, vì gia đình bà phải bán mình cho Mã Giám Sinh, tên buôn người khét tiếng, lưu lạc vào lầu xanh của tú bà, ta lạc trôi giữ phòng, hằng ngày nấu món ăn sở trường của MK là bánh trôi nước cho những người khách đến đây mua vui. 15 năm lưu lạc trốn lầu xanh, cuối cùng bà cuãng trở về versus gia đình và Kim Trọng. Bà có một mối tình khắc cốt ghi tâm versus Kiều Nguyệt Nga, vì vậy mà không cùng Kim Trọng kết duyên. Và bài Bánh Trôi Nước được bà viết sau khi về nhà. Bài viết kết thúc, cách chương.